Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, 483. Chương 483, thần y gảy kích, Diệp Thiên chứng kiến Lăng Vũ Hàm biểu tình không thích, trong lòng vô cùng khó chịu, cái này nhân loại dĩ nhiên chướng mắt chính mình hóa trang. Cũng là một cái xem người phục sức nông cạn người. Xem ta dùng thực lực của chính mình hảo hảo giáo dục hắn đi. Diệp Thiên chui vào chỗ kế bên tài xế, sờ sờ khắp nơi bố trí, cảm thụ được dưới thân thoải mái ghế ngồi bằng da thật. Đối với mình nói ra, chờ ta có tiền, ta cũng cần mua một chiếc loại xe thể thao này. Dọc theo đường đi, Diệp Thiên đối với trong thành thị rất nhiều đồ vật đều cảm thấy rất hứng thú. Hỏi Lăng Vũ Hàm rất nhiều thường thức vấn đề. Lăng Vũ Hàm tận khả năng ngắn gọn trả lời hắn. Diệp Thiên lại hỏi đến vô cùng hăng say. Diệp Thiên chứng kiến Lăng Vũ Hàm trên mặt cố nén không kiên nhẫn. Tâm lý thì có một loại buồn cười cảm giác. Ha ha, kỳ thực ta là pha trò ngươi đùa. Diệp Thiên bán manh càng thêm ra sức. Lăng Vũ Hàm đem hắn dẫn tới trong đại viện. Đối với mình đại bá cũng có chút bất mãn. Làm như thế, chẳng lẽ là không phải tín nhiệm Hoàng Siêu? Bệnh tâm thần, nàng tâm lý bất mãn nói. Sau đó đột nhiên phát hiện, chính mình vì Hoàng Siêu. Còn đối với thân nhân của mình bất mãn, ta là Hoàng Siêu bất bình. Đây là bởi vì công đạo cùng nguyên tắc làm người. Không phải là bởi vì cùng Hoàng Siêu có quan hệ gì. Lăng Vũ Hàm dường như tỉnh táo tự nhủ. Diệp Thiên cho Lăng Chiến kiểm tra xong thân thể, cả người cũng không tốt. Mã Hữu Đức, ngươi cái này lão gia hỏa là cố ý lừa ta chứ? Cái này lão đầu thân thể không gì sánh được khỏe mạnh, xem ra một quyền có thể đánh chết một con chó. CMN, ngươi để cho ta chữa bệnh cho hắn. Diệp Thiên ngược lại là rất muốn biên một cái bệnh tình. Nhưng mà Lăng Chiến là một cái hóa kính võ giả. Hắn đối với mình thân thể cảm thụ, không phải người bình thường có thể so sánh. Đây là một cái không cách nào bị bác sĩ lừa dối người bệnh. Ha ha, Tiểu Thiên a, lão phu ta ăn ngon, ngủ ngon, mỗi ngày có thể đánh lên 2 chuyến quyền. Ẩm thực từ bác sĩ dinh dưỡng chỉ định, không hút thuốc lá, mỗi ngày uống một chút nhân sâm rượu thuốc. Là vì luyện võ, Lăng Chiến cười ha hả nói rằng, ngươi xem ta có không có vấn đề. Diệp Thiên suy yếu cười nói, lão gia tử ngài thân thể tốt như vậy, thực sự là chúc mừng a. Chúng ta bác sĩ, nhất hy vọng không có bệnh nhân á. Cái gì kế hoạch đều phao thang, gặp chuyện không may bất lợi cũng không mang chơi như vậy đi. Lăng Vũ Hàm dẫn hắn ở phòng khách nghỉ ngơi. Diệp Thiên không lâu sau về sau liền nên đi người. Diệp Thiên nhìn Lăng Vũ Hàm, cảm giác một cái đại mỹ nữ cứ như vậy cùng mình lỡ mất dịp tốt. Sau đó hắn bỗng nhiên chú ý tới Lăng Vũ Hàm trạng thái có chút không tốt. Đại mỹ nữ, ngươi gần nhất là không phải tâm thần không yên, giấc ngủ không tốt. Diệp Thiên giống như phát hiện mới đại lục giống nhau hỏi. Cho một cái lão đầu chữa bệnh có cái gì tốt? Hắn hy vọng chính là cho các loại mỹ nữ chữa bệnh a. Diệp tiên sinh, ta họ Lăng. Lăng Vũ Hàm dùng từ chối người ngoài ngàn dặm thờ ơ nói rằng, Lăng đại mỹ nữ, ta cảm thấy ngươi khả năng cần nhìn một chút bác sĩ. Ta có thể giúp ngươi điều tiết ngủ ngon ngủ. Diệp Thiên lộ ra một cái to lớn khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu như đây là Lăng Vũ Hàm có một đèn, hiện tại khẳng định đã diệt. Không cần, thực sự không cần ấy ư. Ta chỉ dùng với ngươi đem một cái mạch. Diệp Thiên trông đợi nhìn Lăng Vũ Hàm cổ tay trắng. Lăng Vũ Hàm hít một hơi thật sâu, tay nắm cửa đặt ở thân thể phụ cận. Đây thật ra là dễ dàng cho phát lực vị trí. Không cần, Diệp tiên sinh, cảm tạ ngươi đến. Bất quá ta ra ra vốn là không có bệnh, ta cũng không cần ngươi xem bệnh, ta cảm thấy sẽ không làm lỡ ngươi thời gian. ta đây sẽ đưa ngươi trở về. Diệp Thiên ánh mắt lại một cái sáng. Thân là thâm sơn học nghệ, sau đó xuất sơn đi tới đô thị thanh niên. Quốc thuật đó là chuẩn bị kỹ năng. Hắn cười nói, mỹ nữ, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái luyện gia tử. Đang muốn thỉnh giáo một chút. Hắn chậm rãi vươn một tay, chụp vào Lăng Vũ Hàm cổ tay. Lăng Vũ Hàm khắc chế công kích hắn, con mắt cùng yết hầu xung động. Lần trước đem người đánh vào y viện, cũng để cho nàng tìm một số người tế tài nguyên. Rất nhiều thứ, không phải đem người đả thương liền kết thúc. Về sau ảnh hưởng càng nhiều càng phức tạp. Lăng Vũ Hàm đột nhiên xuất thủ, đánh tới Diệp Thiên cánh tay. Nam nữ đối chiến, không tốt tiếp xúc thân thể, không thể làm gì khác hơn là dùng cẳng tay giao kích. Lăng Vũ Hàm một bộ này chiêu thức hết sức quen thuộc, bởi vì đó là Hoàng Siêu đang cùng nàng lúc đối chiến dùng đến. Một chiêu này không phải Lăng Vũ Hàm gia đình có tiếng là học giỏi, mà là Hoàng Siêu chiêu thức. Đây là Hoàng Siêu lấy quốc thuật đại tông sư cảnh giới, chính mình sáng tạo thích hợp chính mình thủ pháp cầm nã. Thủ pháp cầm nã ở các loại quyền pháp bên trong đều có. Hoàng Siêu những động tác này, chí ít có thể lấy tìm ra tương tự mười mấy loại. Diệp Thiên gặp chiêu phá chiêu, lại bị Lăng Vũ Hàm trở tay một chảo, theo ở cẳng tay, độc cô cửu kiếm diễn hóa ra quyền pháp. Đó là đùa giỡn sao? Lăng Vũ Hàm học qua mấy tay, có thể treo lên đánh tất cả tiểu quái a. Đây là không thuộc về cái này thế giới quyền pháp. Lăng Vũ Hàm sắc mặt lạnh lùng, hô hấp một thúc, cánh tay phải run lên. Chỉ nghe Diệp Thiên các đốt ngón tay bùm bùm một hồi giòn vang. Diệp Thiên cái chán một cái toát mồ hôi lạnh. Đa tạ, Lăng Vũ Hàm lạnh lùng nói rằng, nếu như Diệp tiên sinh vô sự, không bằng ta tiễn ngài ly khai. Ta xem Diệp tiên sinh không ngại nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Thiên mồ hôi lạnh giống như thác nước giống nhau từ cái trán chảy xuống. Hắn phát hiện mình đá vào tấm sắt rồi. Hắn âm thầm cắn răng, không muốn ở người đẹp trước mặt rụt rè. Hắn giả vờ bình tĩnh nói ra, vậy thì cảm ơn. Trên thực tế, hắn lại hận không thể lập tức trở về đến chính mình chỗ ở địa phương. Hắn cảm giác mình đã bị túm chặt đứt. Lăng Vũ Hàm mang theo một điểm lãnh ngạo biểu tình, đem Diệp Thiên đưa về hắn lâm thời ở. Nàng nói ra, Diệp tiên sinh, ngươi chuyên cho ta ra ra đến khám bệnh. Mặc dù không có giúp một tay, thế nhưng ta cũng có thể cho ngài trên một điểm môn phí. Nhưng là ta biết, các ngươi loại này có bản lãnh người, kỳ thực đều có một thân ngông nghênh. Ta cho ngài tiền ngược lại thì vũ nhục ngài, xin nhận lấy ta cảm tạ. Mặt khác vừa rồi ta xuất thủ có chút nặng, xin ngài một người đàn ông tử hán chớ để ở trong lòng. Bảo trọng, Lăng Vũ Hàm hồng sắc Ferrari nhanh chóng đi, lưu lại Diệp Thiên tại chỗ hít bụi. Diệp Thiên hít một hơi khói xe, lộ ra mắng nhiếc thống khổ biểu tình. A hát hát hát, đau chết ta rồi. Hắn bi ai phát hiện, chính mình lại vẫn không có tìm được một cái cơm phiếu. Sự tình không phải như vậy a. Lăng Vũ Hàm xử lý chính mình công vụ, nhín chút thời gian, đọc nhanh như gió nhìn chút internet tiểu thuyết. Biểu tình thập phần vi diệu, nàng vẻ mặt lạnh nhạt về đến nhà, không có biểu hiện ra dị dạng. Thậm chí không giống phía trước điên cuồng như vậy công tác. Lăng Tuyết Văn ngạc nhiên chứng kiến, tỷ tỷ đã ở tu luyện Hỗn Nguyên Thung Công. Hoàng Siêu đến Tami Quốc New York thành phố, nơi đó chính là Hắc Đêm. Tinh thần lực lượng của hắn khuếch tán ra, cùng chính mình bản đồ trong đầu đối chiếu, phát hiện nơi đây kiến trúc hầu như đều có thể đối được hào. Nơi này và huyễn tưởng trên thế giới New York giống nhau như đúc. Hoàng Siêu mỉm cười, vẫn như cũ giữ vững sương mù trạng thái, hướng về mục tiêu khả năng vị trí thăm dò đi. Hắn trong đầu, một giây xử lý hơn vạn cái ý niệm trong đầu, phân tích sở hữu khả năng tình huống. Rất nhanh, hắn đã tìm được chính mình mục tiêu. CIA cục trưởng Fosdall đang ở phòng ngủ của mình nghỉ xả hơi. Nhà trọ sở hữu ưu tú đặc công hộ vệ cùng hoàn mỹ hệ thống an ninh. Hắn ngủ cực kỳ an tâm. Nhưng mà tối nay, hắn đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Phía trước cửa sổ nhiều hơn một cái bóng người màu đen. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.